Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555: Trên đời đâu có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Thiên Vương. Chương 554: Trên đời đâu có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Thiên Vương. Dự định tuyển điều thứ 3. Giang Hạo cũng không chần chờ. Điều thứ 3 khó khăn nhất, cũng là an toàn nhất. Còn có một điểm, đó chính là có thể kéo dài thời gian. Không chiếm được thiên diện bảo phiến, hắn liền có thể dùng lấy cớ này từ chối. Kỳ thật hắn còn biết Phong Hoa đạo nhân phân thân, nhưng là đó cũng là phản hư cấp bậc cường giả. Dù là hắn có ý tưởng cũng bất lực. Nếu như đến tiếp sau Hồng Vũ Diệp muốn để hắn tăng lên tiến độ, như vậy thì phải đem chuyện này nói ra. Có thực chất người, cũng liền có thể tiếp tục trì hoãn. Tiếu Tam Sinh là người của vạn vật trung yên. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trước kia Hồng Vũ Diệp cũng biết thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ tại sao lại đột nhiên hỏi? Nhưng mà, đối phương không có tiếp tục mở miệng. Điều này cũng làm cho Giang Hạo đem nghi hoặc để ở trong lòng. Nhìn xem đến tiếp sau tình huống như thế nào. Chờ uống xong trà, Giang Hạo vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp muốn làm chút gì. Nhưng mà nàng vẫn là ngồi ở chỗ đó uống trà, không nói một lời. Buổi chiều, trong lúc vô hình, Giang Hạo cảm thấy một cỗ áp lực. Hồng Vũ Diệp nhất cử nhất động, hắn đều chú ý, bởi vì không cách nào suy đoán đối phương ý nghĩ, để hắn có chút lo lắng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới nhìn sang, mi mục bên trong mang theo một tia cười lạnh. Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh sự tình, người tốt nhất không phải gạt ta. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp thân ảnh bắt đầu biến mất. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, tiền bối yên tâm. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Chuyện này trước hết để một bên, nhìn tình huống lại nói. Lần sau nếu như thúc giục, liền đem Hải Minh đạo nhân rời ra ngoài. Nếu như thuận hắn tìm tới người của vạn vật trung yên, liền có thể biết được ban đầu là ai cho ra phiến đá. Tiến tới tìm tới phiến đá người giật dây. Hồng Vũ Diệp mục đích cuối cùng nhất là thu thập tất cả phiến đá, hoặc là tìm ra phiến đá phía sau chủ nhân. Chủ nhân chân chính, người này chính thông qua mật ngữ phiến đá phát giác thiên hạ bảo vật. Đơn giản suy tư dưới, Giang Hạo mới bắt đầu tại viện tử bốn phía quan sát. Bây giờ trận pháp đã tăng lên, nơi này người tầm thường khó mà tiến vào. Hắn cũng an tâm rất nhiều. Xác định trận pháp không có vấn đề về sau, hắn liền tới đến tu luyện gian phòng, bắt đầu tấn thăng. Lần này tấn thăng luyện thần viên mãn, về khoảng cách lần tấn thăng không đến thời gian một năm, so dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ lại nghĩ tấn thăng liền phải chờ 2 năm tả hữu. Đây là có thánh dược tình huống dưới, không phải còn có thể càng dài. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo đi ra đại sảnh. Hắn hôm nay khí tức nội liễm, thuật pháp thần quang không thấy mảy may, mi mục bên trong lại có một tia tử khí như ẩn như hiện. Tỏa thiên chi thuật cũng tại tấn thăng lúc đạt được một chút tăng lên. Mặc dù có thể can thiệp người khác thiên phú, nhưng là có thể hay không dùng cho thực chiến cũng là chuyện khác. Bất quá có thể tốt hơn giải những công pháp khác đạo thuật, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện nay hắn đã củng cố tu vi, mà lại cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Có thể học tập Hồng Mông Tâm Kinh loại thứ 2 thuật pháp. Ngồi trong sân, hắn trước nhìn bản thân bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 33. Tu vi: Luyện thần viên mãn. Công pháp: Thiên âm bách truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 2/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 33 tuổi, luyện thần viên mãn, hết thảy thuận lợi, 35 tuổi nhưng bước vào phản hư. Phản hư là dạng gì thực lực, Giang Hạo tạm thời không cách nào biết được. Tại hắn nhận biết tuổi trẻ đồng môn bên trong, tựa hồ còn không có phản hư. Không biết bây giờ ta luyện thần viên mãn có thể xếp hạng thủ tịch thứ mấy. Vượt qua Bạch Dịch sư huynh là chuyện tất nhiên. Không chỉ là Bạch Dịch sư huynh, Diệp Nhã Tình sư tỷ hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại ta hẳn là tại thủ tịch 5 vị trí đầu. Đại khái suy đoán hạ thực lực mình như thế nào về sau, Giang Hạo liền không lại suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thay đổi thần thông cùng thuật pháp. Tàng Linh Trọng hiện muốn đổi, Cửu Thiên Hộ Oản thuật pháp cũng muốn đổi. Hồi lâu sau, Giang Hạo để cho mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thực lực như vậy, cho hắn một loại cảm giác an toàn. Trước kia gặp được một chút phản đồ cùng tính cách vặn vẹo đồng môn. Hắn không chỉ có muốn tránh lui ba phần, ban đêm còn muốn lo lắng phải chăng có người ban đêm xông vào chỗ ở. Bây giờ hắn vẫn là sẽ tránh lui, nhưng cũng có phản kích thực lực, nên đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, đi gặp Hải La Thiên Vương. Trước đó Ngân Sa sư tỷ mở miệng, mà lại hắn cũng vừa rất muốn hỏi một chút Uyên Hải sự tình. Trên đường, hắn nhìn thấy một chút đệ tử giống như đang bận rộn. Hôm qua liền thấy, một mực không có cơ hội hỏi. Đợi chút nữa đi Linh Dược Viên hỏi một chút. Nghĩ đến, Giang Hạo liền đến vô pháp vô thiên tháp. Tầng 5, Hải La Thiên Vương tựa hồ còn tại trào phúng Nam Cung Nguyệt. Có một loại thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái. Giang Hạo tới, cũng không để cho hắn để ý. Khả năng lâu lại quen thuộc, cảm thấy trước mắt người này không có cái uy hiếp gì. Đối với cái này, Giang Hạo có thể hiểu được, bởi vì hiện tại hắn cũng không xác định có thể hay không uy hiếp được đối phương, chỉ có thể thử một chút. Giang Hạo trực tiếp đi vào thứ hai phòng giam. Lúc này Hải La Thiên Vương khiêu khích nhìn qua hắn. Thiên Vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Hạo lễ phép nói, một cái nho nhỏ kim đan, bản Thiên Vương gặp nhiều, mỗi cái đều nghĩ tại bản Thiên Vương nơi này đạt được chút gì. Nhưng là kim đan chính là kim đan, bản Thiên Vương cái gì cũng không biết cho, cũng cái gì cũng không biết nói. Hải La Thiên Vương chỉ trên đất còng tay, nhìn thấy những vật này hay chưa? Nó đã không khóa lại được bản Thiên Vương tay, cũng không khóa lại được bản Thiên Vương ngông nghênh. Giang Hạo nhìn qua trước mắt nam tử, bình thản nói, là có một ít vấn đề muốn hỏi một chút Thiên Vương. Vấn đề? Hải La Thiên Vương cười ha ha, ngươi không thấy được những này còng tay vòng chân sao? Những này đều hỏi không ra ta bất kỳ vật gì, bằng ngươi một cái kim đan. Giang Hạo thở dài một tiếng, đưa tay vẫy vẫy, nói, muốn theo Thiên Vương thương lượng một sự kiện. Tại Giang Hạo ngoắc tay trong nháy mắt, tầng thứ 5 bầu không khí đột nhiên liền thay đổi. Trang Vu Chân nhìn sang, chăm chú nhìn chăm chú lên, trong mắt âm tình bất định, mà Hải La Thiên Vương thậm chí vô ý thức lui về sau xuống. Mặc dù rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đầu có chút nâng lên, ra vẻ mình không sợ hãi, nhưng trong mắt lo lắng Nam Cung Nguyệt nhìn ở trong mắt. Phảng phất chiêu này tay là đáng sợ thuật pháp đồng dạng. Nam Cung Nguyệt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Rõ ràng không có cái gì, vì cái gì cảm giác bọn hắn đều rất sợ hãi. Hải La Thiên Vương cười ha ha, người nói, lớn tiếng nói, bản Thiên Vương lông mày nếu như nhíu một cái, từ đây không làm Thiên Vương. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng, Thiên Vương khí vận, Diệu An Tiên. Hải La Thiên Vương có hơn phân nửa nguyên nhân là vì Diệu An Tiên tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nghĩ phá hư kế hoạch của hắn rất dễ dàng. Đưa ra vô pháp vô thiên tháp liền tốt. Hy vọng hắn có thể hiểu hiệu quả như thế nào. Không được biết. Nghe được Giang Hạo, Hải La Thiên Vương sững sờ, sau đó cười ra tiếng, ngươi là tại nói đùa ta sao? Liền cái này, ta còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng như vậy để cho người ta khuất phục. Ngươi có phải hay không xem thường bản Thiên Vương? Trên đời này đâu có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chịu nhục cầu vinh Thiên Vương. Hải La Thiên Vương lui về sau hai bước, trên thân ngạo khí không giảm. Ngươi nói ngươi muốn hỏi ta mấy vấn đề, cứ như vậy ngươi còn muốn đáp án. không bằng dùng tử vong đến uy hiếp tốt. Ngươi đây là vũ nhục bản thiên vương. Răng rắc, Hải La thiên vương giơ tay lên còng tay, đem bản thân còng lại, mà giật trên mặt đất, nhỏ giọng nói, ngươi hỏi, ta đáp, ... hết chương.